Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 523, Tần Phong. Trong khu rừng âm u, rất đông người tình lình xuất hiện. Những cặp mắt hung ác tập trung vào ba người ở chính giữa vòng vây. Mục Trần thoáng liếc qua thế trận lúc này, hắn ta không ngờ được là bị đám người Tần Phong phát hiện và bao vây nhanh như thế. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng đến gần Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Tần Phong. Cho dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng mà muốn nuốt sống bọn họ thì cũng chẳng phải là chuyện đơn giản gì. Mục Trần, thật là thiên đường trăm lối người không đi, địa ngục không cửa người lại dẫn xác vào. Tần Phong khẽ cười hi hửng châm chọc Mục Trần. Ngươi thật là quan tâm người khác đấy nhỉ. Mục Trần cũng cười đáp lại, liếc nhìn đám lâu la đang bao vây xung quanh, nói tiếp. Sao thế, khu vực này không thể vận dụng linh lực cho nên cảm thấy lo lắng quá đấy hả? Lại còn cứng mồm. Tần Phong nhíu mày nói. Không phải các ngươi nên tỏ ra lo lắng mới đúng sao? Mục Trần ra đò suy nghĩ rồi lắc đầu nói. Chỉ đáng tiếc nhà ngươi chưa đủ tư cách. Tần Phong yên lặng, rồi bàn tay nhẹ nhàng phất lên, giọng nói lạnh lùng cũng cất lên. Dọn dẹp chúng nó đi. Ngay lập tức, cả trăm người ở xung quanh nhất thể hô ứng, thân thể thoáng hiện ra ánh sáng nhàn nhạt như kim thiết, sức mạnh cường hãn dồn xuống chân, lấy đà nhảy mạnh xông ra. Khí thế hùng hổ như vạn mã xông pha, áp lực cực kỳ lớn. Ánh mắt Mục Trần trở nên vô cùng lạnh lùng, lôi điện lóe ra, hắn ta dẫm mạnh chân xuống đất. Những vết nứt dữ dội từ vị trí bàn chân của hắn ta lan tỏa ra xung quanh. Mặc dù hiện tại không thể sử dụng được linh lực, nhưng với sức mạnh cơ thể của hắn ta thì ở chỗ này khó có ai sánh bằng. Thân ảnh hóa thành một cái bóng mơ hồ lao vào giữa đám người đang xông tới. Một quyền phẫn nộ mang theo kình phong dùng mánh đập vào những kẻ đã xông tới đầu tiên. Những âm thanh chát chúa liền vang lên. Vài kẻ ngực, bụng đã lõm vào, máu me bét nhẹ, thân thể bay ngược trở lại, lập tức quằn quại đau đớn. Quyền cước được Mục Trần múa lên liên hồi, hắc lôi lượn lờ ở quanh thân, sức mạnh đáng sợ như cự trùy nện vào. Mỗi lần tung một đòn là đều có một kẻ bị chấn cho học máu văng đi. Hắn ta giống như con mãnh hổ xông vào bầy cừu, không ai địch nổi. Đám người đang bao vây Mục Trần rất là đông, thế nhưng căn bản không có ai tới gần được hắn ta trong phạm vi một trượng. Những kẻ này cũng đã từng tu luyện thần quyết luyện thể, thế nhưng rõ ràng sức mạnh cơ bắp của bọn chúng vẫn không là gì trước mặt Mục Trần. Cách một khoảng ở phía sau, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng xông tới. Thân thể mềm mại ngọc ngà của hai nàng cũng có hào quang sáng ngời, giống như ngọc thạch trong suốt. Là thần kiếm trong tay Lạc Ly tuy đã mất đi uy phong vốn có bởi vì không dùng được linh lực, thế nhưng sự sắc bén của nó vẫn đủ để cho nàng tạo thành một khoảng trống an toàn ở quanh thân tới mấy trượng, không ai có thể áp sát được. Ôn Thanh Tuyền múa may kim chiến thương, thương ảnh liên miên hung tàn độc đáo, phàm là kẻ nào tới gần phạm vi công kích đều bị nàng ta tặng cho vài xiên, để lại trên người mấy lô máu tàn nát. Bóng tối rừng rậm vang lên những tiếng rên la tru tréo thảm thiết, tiếng quyền cước binh khí va chạm vào da thịt khiến cho rất nhiều kẻ giật mình thót thót. Tần Phong đứng bên ngoài vòng chiến, trông thấy ba người đã lọt vào vòng vây của cả trăm người nhưng lại không hề rơi xuống thế hạ phong. Sắc mặt hắn ta hờ hững, chẳng thèm quan tâm gì tới mấy tên lâu la đã bị ba người kia nhanh chóng đánh bại. Thật sự là lợi hại đấy. Xem chiến đấu một hồi lâu, hắn ta cười tủm tỉm. Ánh mắt của hắn ta không hề nhìn tới Mục Trần mà lại chú ý sang Ôn Thanh Tuyền, lửa nóng hừng hực thiêu đốt trong con người. Hắn ta lẩm bẩm nói: nếu như ta đánh bại ba vị cao thủ đệ nhất này, có lẽ tên tuổi của ta sẽ truyền khắp cả đại tài linh viện này chứ. Ở trong ba người kia, kẻ có thể khiến cho Tần Phong cảm thấy kiêng dè nhất đúng chính là Ôn Thanh Tuyền. Thời gian trước, đội ngũ mà nàng ta lãnh đạo đã vững vàng chiếm cứ vị trí đệ nhất. Mặc cho bao nhiêu đội ngũ cường hãn biến thái khác có đuổi theo như thế nào thì cũng chẳng thể vượt qua được. Mọi người ai nấy đều biết rõ thực lực đáng sợ tuyệt đối của Ôn Thanh Tuyền. Nếu là ở bên ngoài thì cho Tần Phong thêm vài lá gan, hắn ta cũng chẳng dám có ý ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Thế nhưng mà tình hình lúc này lại khác nhiều. Bên trong khu vực này không thể vận dụng được linh lực, thực lực của Ôn Thanh Tuyền sẽ đại giảm, cũng chính là lúc nàng ta yếu ớt nhất và cũng là thời cơ tốt nhất. Tưởng tượng tới cái cảnh nàng ta bị đại bại ở trong tay của mình, Tần Phong lại càng trở nên cười khoái trá. Hắn ta chậm rãi bước tới, thanh linh tăng tốc như đại bàng tung cánh, cấp tốc xuất hiện ở không trung trên đầu Ôn Thanh Tuyền. Một trường từ trên cao đập xuống, quyền phong kinh người. Ôn Thanh Tuyền nhận thấy công kích đang đánh tới thì vẫn không hề nao núng, kim chiến thương múa lên như chớp đâm tới Tần Phong. Hắn ta cười quỷ dị, trường đang ngập xuống lại biến đổi thành chỉ, linh lực hùng hậu như thủy triều mạnh mẽ bùng nổ ra. Tần Phong hắn lại có thể vận dụng linh lực ở cả chỗ này sao? Sắc mặt Ôn Thanh Tuyền liền kịch biến, tiếng kim thiết vang vọng, chỉ kinh đầy linh lực của Tần Phong mạnh mẽ điểm vào mũi thương, kinh lực đáng sợ chấn cho Ôn Thanh Tuyền phải lùi đi một đoạn, sắc mặt cũng tái đi. Bây giờ thì cái đám ngu si các ngươi đã biết rõ vì sao ta lại tự tin như thế chưa? Ở bên trong này ta vẫn có thể thi triển linh lực đấy nhé. Hiện tại thì các ngươi ở trong mắt của ta là cái thá gì chứ? Tần Phong cười lớn, lăng không đứng giữa rừng, linh lực hùng hậu tản mát ra quanh thân, tỏa ra áp lực vô cùng mạnh mẽ. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng, gương mặt cũng lạnh đi. Nàng ta không thể nào ngờ được là bị Tần Phong kia đả thương, điều đó đã khiến cho lòng kiêu hãnh của nàng khó chịu vô cùng. Cho dù không có linh lực thì trong mắt của ta ngươi vẫn chỉ là một tên phế vật. Ôn Thanh Tuyền cười khẩy, thanh âm cực kỳ khinh miệt. Hả, như thế sao? Tần Phong ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, lắc mình biến mất trong không trung. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng vội lui, tay giữ chặt kim thương, tinh linh thương ảnh giống như mưa đâm ra từ phía, tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa tóe ra liên hồi. Mỗi lần chống chọi lại thì thân thể Ôn Thanh Tuyền đều hơi run lên. Lúc này nàng ta hiển nhiên đã hoàn toàn bị Tần Phong áp đảo. Tần Phong tận hưởng sự thắng thế ở trước Ôn Thanh Tuyền, càng đắc ý cười to hơn, ánh mắt cũng càng thêm dữ tợn, thế công càng cuồng bạo hơn. Chỉ kinh tràn ngập linh lực của Tần Phong lại điểm lên kim thương, khiến cho cánh tay Ôn Thanh Tuyền run rẩy kịch liệt, đôi môi đỏ lại càng thêm đỏ thắm bởi vì máu tuôn ra. Tần Phong cười điên cuồng, chẳng cho Ôn Thanh Tuyền cơ hội để thở dốc, song chỉ liền sáng rực, lại có cả lốc xoáy hình thành ở đầu ngón tay. Cụ Phong chỉ! Hắn ta nhanh như chớp xuất hiện sau lưng Ôn Thanh Tuyền, chỉ kinh mang theo sức mạnh lốc xoáy, không chút nương tay hướng tới Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng, đôi mắt phượng đã trở nên lạnh khốc đáng sợ, tay lập tức kết thành một đấm pháp kỳ lạ. Thế nhưng chính lúc đó, nam ta lại cảm thấy không gian ở sau lưng hơi dao động, dường như có thêm ai đó đã xuất hiện ở phía sau. Rồi một cái mùi quen thuộc cũng bốc lên, đúng chính là Mục Trần. Mục Trần vươn tay ôm lấy cái eo thon, kéo nàng vào trong lòng của hắn. Biến cố bất ngờ khiến cho Ôn Thanh Tuyền cả kinh, phản xạ giơ cùi chỏ thúc vào bụng, khiến cho hắn ta rên lên một tiếng. Rồi ngay lúc đó, một cỗ cuồng lực đã ập tới, đánh văng cả hai đi. Khi sắp chạm đất, Mục Trần lại xoay mình để cho thân thể hắn ta trở thành một tấm nệm, nện xuống mặt đất rừng. Còn Ôn Thanh Tuyền thì an ổn ngồi trên người hắn. Ngươi làm cái gì đó? Ôn Thanh Tuyền giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm của hắn ta, tức giận nói. Ngươi ra tay nặng thế. Mục Trần nhăn nhó xoa xoa cái bụng, rồi hắn ta nghiêm túc trở lại, nhìn qua Tần Phong với linh lực hùng hậu ở quanh thân, ánh mắt lạnh lẽo khẽ nói ra. Để ta xử lý hắn. Ta tự đối phó được. Ôn Thanh Tuyền tức giận trừng mắt nhìn Mục Trần, hiển nhiên còn đang tức anh ách cái vụ hắn ta lại dám ôm nàng như thế. Mục Trần chả thèm quan tâm tới, giơ tay cản nàng lại rồi tiến lên. Ôn Thanh Tuyền trợn trừng mắt nhìn Mục Trần, nhưng bất giác lại trông thấy vết thương sau lưng của hắn ta, một tảng máu lớn, đó chính là... Nàng ta nhìn lại phía Tần Phong, hai ngón tay của hắn ta cũng còn đang nhỏ máu, mà dĩ nhiên không thể là máu của chính hắn rồi. Như vậy thì vừa rồi Mục Trần ôm lấy nàng, chính hắn đã dùng tấm lưng của mình để chắn lại cho nàng một cái kia. Ngươi! Cơn giận của Ôn Thanh Tuyền chậm rãi tan biến, khóe miệng hơi giật giật. Yên tâm đi, ta da dày thịt béo, chảy một chút máu cũng chẳng hề gì đâu. Mục Trần cũng biết nàng ta đã phát hiện ra thương thế ở sau lưng, hắn ta chỉ khoát tay. Tên kia giao cho ta, người tới giúp Lạc Ly đi. Ôn Thanh Tuyền nhìn vào gã thiếu niên đang bình tĩnh ra lệnh kia, thế nhưng nàng cũng cảm nhận được sát khí và lửa giận ngút trời đang toát ra từ hắn ta, chỉ đành nghiến răng tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu cực kỳ hiếm thấy. Hết chương 523. Chương 524. Người xong rồi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tần Phong mỉm cười nhìn Mục Trần, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương lại trên ngón tay, rồi nói: Anh hùng cứu mỹ nhân đấy hả? Trò này cũ quá rồi. Anh hùng sau khi đã cứu mỹ nhân còn phải xử lý luôn cả cái tên bại hoại, như thế mới xem là làm việc tới nơi tới chốn. Mục Trần mỉm cười trả lời: Bằng vào ngươi sao? Tần Phong cười châm chọc, tay nắm lại, linh lực gào thét quanh thân. Thực lực của hắn ta ở bên ngoài thì cũng không phải là mạnh nhất, nhưng mà tại đây, ở bên trong khu rừng cấm bể linh lực này, thì đúng chính là khả năng nghịch thiên à. Mục Trần nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt nghiêm trọng. Khó trách cái tên cản rỡ này lại dám một mình dẫn người tới đây về đánh bọn họ, thì ra là vẫn còn có trò này. Ngươi hẳn là đang dùng một cách nào đó để ngăn cản sự cấm bể của linh trận này đối với linh lực trong cơ thể đấy sao? Mục Trần chậm rãi phân tích. Bất quá, cái trò này của ngươi cũng không thể hoàn toàn ngăn lại được. Thành ra, linh lực của ngươi bây giờ vẫn còn bị phòng bế không ít, chứ không phải hoàn toàn đầy đủ. Ánh mắt cũng độc đáo đấy. Tần Phong cười tủm tỉm xác nhận. Bất quá, chỉ chừng này linh lực thì cũng đã đủ dọn xác các ngươi rồi. Mục Trần thản nhiên cười, ánh mắt như có đào phong xuất hiện. Xem ra, ngươi vẫn không tin đấy nhỉ. Tần Phong cười khẽ, dao động linh lực ở quanh thân dữ dội hơn. Cùng phong gào thét, thình lình hiện ra ở dưới chân. Hắn ta quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Mục Trần. Chỉ kình lốc xoáy, nhanh như chớp lại hướng vào hậu tâm của đối phương. Hắc lôi lóe ra, Mục Trần dũng mãnh xoay lại, tung quyền tiếp đón chỉ kình đáng sợ của Tần Phong. Một tiếng nổ nhẹ vang lên, kình phong bùng phát. Mục Trần lao đảo lùi lại một đoạn xa, Tần Phong cũng bị bước lùi lại vài bước. Khó trách lại không lo. Thì ra là thân thể cường hãn tới như vậy. Tần Phong tỏ ra kinh ngạc. Mục Trần băng vào thân thể mạnh mẽ lại có thể tiếp được một chiều mà trước đó ngay cả Ôn Thanh Tuyền cho dù đã dựa vào chiến thương ba đạo thì cũng phải rơi xuống hạ phong. Thân thể của Mục Trần quả nhiên là kinh khủng. Tần Phong cũng đã từng tu luyện thành quyết luyện thể. Thế nhưng hắn ta biết rõ nếu như chỉ so đấu cơ thể thì e rằng sẽ kém Mục Trần rất xa. Bất quá thành quyết luyện thể muốn phát huy uy lực tới cực đại thì cũng cần phải có linh lực để duy trì. Do đó hiện tại, Mục Trần căn bản chỉ nhờ vào sức mạnh đơn thuần của cơ thể để chống cự với hắn ta. Quả đúng là một cái bao cát thật tốt. Vậy thì để cho ta đùa chơi ngươi tới chết đi. Tần Phong cười dữ tợn tàn khốc. Mục Trần đã không thể dùng tới linh lực, thì không chỉ sức mạnh bị đại giảm, mà ngay cả tốc độ cũng sẽ chậm đi nhiều. Chỉ cần Tần Phong hắn thi triển thân pháp, như vậy thì căn bản Mục Trần không thể nào bắt kịp được. Mà như thế thì chẳng phải Mục Trần sẽ trở thành một cái bao thịt để cho hắn tập dượt hay sao? Tần Phong cười khẩy, hai cơn lốc hình thành ngay mũi chân, thân hình lóe lên rồi biến mất. Tần Phong như biến thành cơn lốc xoáy bao vây lấy Mục Trần. Mục Trần không hề nhúc nhích, nhìn cơn lốc đang vây quanh mình, loáng thoáng cảm thấy thân ảnh của Tần Phong. Thế nhưng hắn ta hiểu rõ, lúc này căn bản không thể nào bắt kịp được thân pháp của Tần Phong kia. Chỉ có thể để mặc cho kẻ địch tập kích mà cũng không thể phản kích lại. Một tia linh lực xoắn ốc cực kỳ sắc bén từ bên trong luồng gió lốc bắn ra, nhanh như một tia chớp tấn công sau lưng Mục Trần. Áo bị xé toạc, lộ ra một vết máu dữ dội. Mục Trần mặt không đổi sắc, nhưng cơ thể hơi run rẩy. Sự đau đớn từ vết thương đã khiến cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Ở bên trong gió lốc vang lên tiếng cười đắc ý và chiêu thức của Tần Phong. Vốn là một đối thủ rất khó giải quyết, thế nhưng mà lúc này lại giống như cá nằm trên thớt, cứ để mặc cho hắn ta chơi đùa. Cảm giác này thật sự quá sung sướng. Liên tiếp những công kích giày vò cắt xé cơ thể Mục Trần, dường như Tần Phong đang hưởng thụ cái cảm giác này. Do vậy không công kích vào những yếu huyệt ở trên người Mục Trần mà cố tình hành hạ khiến cho đối phương thương tích đầy mình, máu me đầm đìa. Dáng vẻ của Mục Trần lúc này cực kỳ thê thảm. Thế nhưng dù là vậy thì hắn ta vẫn không nhúc nhích. Ở cách đó không xa, Lạc Ly và Thanh Tuyền đã sát cánh chiến đấu với nhau, khiến cho đám lâu la ở xung quanh không ai tới gần được. Mà diễn biến ở bên này cũng đã kinh động tới hai nàng. Ở chính giữa cơn lốc, Mộc Trần không cử động, máu tươi chảy xuống cực kỳ thê thảm. Lạc Ly nổi giận, siết mạnh Lạc Thần kiếm ở trong tay. Tên khốn nạn! Ôn Thanh Tuyền cũng tức tối nghiến răng, đôi mắt phượng tràn đầy lửa giận. Bất chợt nàng ta vung thư lên, tay kết ấn, ngữ khí lạnh lẽo. Ta đi giết hắn! Lạc Ly chợt giơ tay chụp lấy tay nàng ngăn lại, khẽ lắc đầu nói: cứ giao cho Mộc Trần đi. Thế nhưng hắn ta không thể vận dụng linh lực được, căn bản không phải là đối thủ của Tần Phong. Chúng ta đã tính sai rồi, bọn chúng không chỉ đông đảo, mà quan trọng chính là bọn chúng có cách để vận dụng linh lực. Ôn Thanh Tuyền trầm giọng nói: Tần Phong không đủ tư cách đánh bại Mộc Trần đâu, cho dù Mộc Trần không có linh lực đi chẳng nữa. Lạc Ly chậm rãi nói, thanh âm nhẹ nhẹ đầy tin cậy. Nàng ta cũng rất đau lòng khi trông thấy bộ dáng máu me bê bết của Mộc Trần, chỉ hẳn không thể đá chết cái tên Tần Phong kia. Thế nhưng tình hình lúc này, Mộc Trần cũng không thích người khác nhúng tay vào, hắn ta cũng là một cường giả kiêu hãnh. Nghe Lạc Ly nói như vậy, Ôn Thanh Tuyền hơi run run, liếc mắt nhìn lại thân thể máu me ở bên trong gió lốc kia, trông thấy hắn ta vẫn đứng vững như bàn thạch, cũng chỉ đành nghiến răng quay mặt đi. Nàng ta lao vào đám lâu la chúng viện binh, gương mặt đầy sát khí, chiến thương múa liên miên bước lùi đám người hùng hãn đó. Lúc này nàng ta chỉ có thể phát tiết với mấy cái tên xui xẻo này. Công kích linh lực đánh vào Mộc Trần càng lúc càng dồn dập, khiến cho thương thế của hắn ta càng thêm nhiều. Thật là chán quá đi, thôi dẹp, không lãng phí thời gian nữa. Tần Phong nhìn thấy Mộc Trần chẳng hề phản kháng lại thì liền cảm thấy không còn thú vị gì nữa. Tiếng nói lạnh lùng truyền ra, tốc độ xoay tròn của gió lốc lại càng thêm cuồng bạo. Lúc này hắn ta đã hạ sát tâm muốn đánh bại Mộc Trần. Thình lình cơn lốc đã dừng lại, một bóng người bao bọc trong gió xoáy đã xuất hiện sau lưng Mộc Trần, linh lực hội tụ vào bên trong lòng bàn tay, chẳng chút lưu tình vô vào lưng kẻ địch, khiến cho không khí ở xung quanh nổ tung lên. Tần Phong biết rõ Mộc Trần cũng có thể cảm ứng được đòn công kích, thế nhưng cảm ứng được thì có làm sao, chỉ dựa vào sức chịu đựng của cơ thể thì hắn ta cũng chẳng thể nào phòng ngự được hoàn toàn. Do đó mọi việc đã an bài rồi. Nụ cười trên gương mặt Tần Phong càng thêm dữ tợn, thế nhưng cũng chỉ nháy mắt sau, gương mặt của hắn ta đã trở nên cứng đờ, bởi vì thân thể máu me của Mộc Trần đột nhiên lóe ra một tia hắc lôi điên cuồng cùng với tiếng sấm rền đáng sợ. Trước mắt Tần Phong hơi hoa lên, rồi tới khi hắn ta định thần trở lại thì gương mặt của Mộc Trần đã xuất hiện chính diện đối mặt với hắn ta. Nắm tay giơ cao, hắc lôi như chất lỏng sền sệt bao bọc lấy nắm đấm, năng lượng khủng bố khuếch tán ra cùng với tiếng sấm rền khiến cho Tần Phong trợn mắt sợ hãi. Người nói nhiều thật đấy, nhưng mà cũng nhờ phúc của cái mỏ của người, bằng không thì ta cũng chẳng có thời gian để hội tụ đầy đủ năng lượng hắc tần lôi đang trải rộng khắp cơ thể. Mộc Trần nhếch mép cười gằn, giọng điệu đầy trầm trọng. Giờ vậy, tiếp theo. Nói tới đây, hắn ta dừng lại, quyền kình như sấm sét nện thẳng vào trường phong hung hãn của Tần Phong. Người xong rồi. Tiếng sấm vang vọng lên, mặt đất ở ngay tại vị trí của hai người sụp đổ lom xuống. Mộc Trần đứng khựng giữa không trung, còn linh lực hùng hậu bao bọc lấy Tần Phong đã cấp tốc bị chấn nát. Cánh tay của hắn ta quẹo đi, xương cốt cũng đã bị một quyền của Mộc Trần đánh gãy nát. Thân thể giống như diều đứt dây bay đi, lăn lồng lốc như thể một trái banh ở trên mặt đất rừng, kéo lê một vệt dài. Vòng bao vây hỗn chiến ở bên kia bỗng nhiên im bặt đi. Đám lâu la chúng viện binh hoàng hồn nhìn đầu lĩnh đã nằm im giống như con chó chết ở trên mặt đất, tất cả đều tỏ rõ sự kinh hãi sợ sệt. Lạc Ly khẽ cười, nhẹ giọng nói với Ôn Thanh Tuyền. Sao, ta nói có đúng không? Ôn Thanh Tuyền cũng đang trỏ mắt kinh ngạc nhìn Mộc Trần, đôi môi nhếch lên theo thói quen muốn khích bác một chút, thế nhưng trí óc lại nhớ tới khoảnh khắc hắn ta đã thay mình chịu một chỉ mà tù thương, thì lời nói không thốt ra được lại trở vào bụng. Hết chương 524. Chương 525. Đĩa ngọc. Mảnh rừng ồn ào huyên náo bởi vì màn đánh nhau lúc nãy bây giờ đã trở nên an tĩnh trở lại. Đám lâu la trung viện binh lúc ban nãy thần tình còn hung hãn thì bây giờ tràn đầy sự kinh hãi, hoảng hốt nhìn qua phía Mộc Trần. Vài tên còn không tự giác được đã lùi ra sau vài bước. Mộc Trần chẳng hề quan tâm tới cái đám các kẻ đó, chỉ tập trung vào gã cao thủ đang nằm lê lết trên mặt đất máu me bê bết. Người! Tần Phong máu me đầy mặt giãy giụa cố gắng đứng dậy, linh lực dao động ở quanh người đã yếu đi cực độ. Lúc nãy còn may là có linh lực hộ thể, bằng không thì có lẽ một quyền kia của Mục Trần đã đánh chết hắn ta rồi. Hiện tại trong mắt hắn ta chỉ còn lại vẻ sợ hãi vô cùng, run rẩy nhìn Mục Trần. Hắn ta không thể nào hiểu được tại sao Mục Trần lại có thể thình lình bộc phát ra sức mạnh đáng sợ tới như thế. Tên kia rõ ràng là không thể sử dụng được linh lực cơ mà. Mục Trần nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong thì chỉ nhếch mép cười. Đúng là không dùng được linh lực, thế nhưng mà từ lúc nãy hắn ta đã dùng tới lại chính là năng lượng hắc thần lôi. Thân thể hắn ta đã trải qua nhiều lần được hắc thần lôi rèn luyện, năng lượng của nó dĩ nhiên sẽ lưu lại ở bên trong cơ thể. Bình thường vẫn có linh lực vận chuyển, cho nên khó mà nhận ra được sự tồn tại của nó. Thế nhưng lúc này linh lực đã bị phong bế, an tĩnh im lìm, cho nên năng lượng hắc thần lôi đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Năng lượng này bình thường ở trong người hắn ta thì cũng không quá mạnh mẽ lắm, nhưng mà ở một cái khu vực như thế này thì chừng đó cũng đã là quá đủ rồi. Chỉ có một khiếm khuyết chính là năng lượng này cần phải có một chút thời gian thì mới có thể hội tụ lại được. Do vậy hắn ta lúc ban nãy cứ để mặc cho Tần Phong hành hạ, để cho hắn ta tranh thủ đủ thời gian. Và cơ hội ra tay cũng chỉ có một lần. Tần Phong có linh lực bổ trợ, tốc độ vượt xa hắn ta, bằng thân pháp của cơ thể thì không thể nào đuổi kịp được. Bởi vậy hắn ta phải nhắm chuẩn thời cơ, dành cho Tần Phong này một kích tất sát. Và cục diện đã hoàn toàn đúng như những gì hắn ta đã dự đoán. Tần Phong luôn đắc ý cuồng tiếu, không thể nhận ra được sự rành mánh của Mục Trần. Để xem thử ngươi bây giờ còn làm được cái gì. Mục Trần cười hiền lành, chậm rãi bước tới chỗ Tần Phong. Hắn ta hoảng hồn bỏ lết lui lại, quần áo vốn rách bươm bởi vì quyền kình lúc nãy bây giờ lại càng thêm tàn nát hơn. Có một vật sáng nhàn nhạt rơi ra từ trong áo, dường như đó là một cái đĩa ngọc mang theo hào quang sâu lắng. Tần Phong trông thấy cái đĩa ngọc bị rớt ra, sắc mặt liền cái biến, vội vàng lao người tới định chụp lại. Thế nhưng một tiếng vang lớn, Mục Trần đã giẫm mạnh chân nhảy tới, ánh mắt hung bạo như báo đen săn mồi, bộ dáng đang đằng sắc khí, ra vẻ như chuẩn bị đánh chết Tần Phong, khiến cho hắn ta kinh hãi run rẩy, sợ sệt nghiến răng rụt tay lại, vội vã thúc giục chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong người, lắc mình chạy trốn. Tần Phong đã bỏ chạy, khiến cho chiến ý của đám cao thủ chúng Viện Minh nhất thời đều mất sạch, hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Chỉ trong chốc lát, mảnh rừng huyên náo đã trở nên trống trơn yên tĩnh. Mục Trần cũng không truy sát Tần Phong, chỉ tiến tới cúi xuống nhặt lên cái đĩa ngọc ở trên mặt đất, cẩn thận xem xét. Trực giác đã nói cho hắn ta biết, Tần Phong có thể sử dụng được linh lực thì chắc là phải có liên quan tới cái vật này. Cái đĩa ngọc to chừng bàn tay, sáng bóng, trên bề mặt được khắc những hoa văn tinh xảo, tản mát ra dao động dị thường. Đây là cái gì thế? Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng đã đi tới. Các nàng nhìn vào cái đĩa ngọc trong tay Mục Trần, tò mò hỏi. Mục Trần cũng đang nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp ở trên đĩa ngọc. Người khác thì chưa chắc là biết, thế nhưng mà hắn ta thì lại rất quen thuộc. Bên trong đĩa ngọc này có khắc một cái linh trận. Mục Trần trầm tư rồi nói. Lạc Ly và Thanh Tuyền đều giật mình. Hai nàng không phải là linh trận sư, cho nên không biết được cái linh trận này thuộc về cái loại nào. Chính ngay lúc đó, thần sắc của Mục Trần lại biến đổi. Làm sao vậy? Lạc Ly và Thanh Tuyền lo lắng vội hỏi. Thần sắc của Mục Trần không phải là đau đớn, mà là tỏ ra kỳ quái. Rồi thình lình, một luồng linh lực hắc bạch giao hòa đã dung mãnh tuôn ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Hả? Người đã có thể dùng được linh lực rồi sao? Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc kêu lên. Mục Trần khẽ cười, ánh mắt thích thú nhìn vào cái đĩa ngọc ở trong tay. Thì ra đây chính là nguyên nhân Tần Phong lại có thể sử dụng được linh lực. Đều là nhờ vào cái linh trận được khắc bên trong cái thứ này. Theo như ta dự đoán, linh trận này có công hiệu ngăn cách sự quấy nhiễu của linh lực ở bên trong cơ thể chúng ta từ cấm linh trận. Cũng chẳng biết cái linh trận này là do ai khắc vào. Xem ra chúng Viện Minh cũng có một linh trận sư khá lợi hại đấy. Mục Trần lẩm bẩm. Thế nhưng mà là ai được nhỉ? Mạc Ngư, Tần Phong và Lưu Hùng cũng đâu có giống một kẻ có thành tựu cao về mặt linh trận đâu. Nếu vậy thì có lẽ chính là cái gã thủ lĩnh giấu mặt còn lại của chúng Viện Minh đấy mà. Đại tài linh viện này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Mục Trần cảm thán. Người cũng là linh trận sư phải không? Người có thể khắc được cái linh trận này hay không? Ôn Thanh Tuyền liền hỏi. Cảm giác không thể vận dụng được linh lực đối với nàng ta thật sự rất khó chịu. Nếu như nàng có thể sử dụng được thực lực của chính mình, thì trước đó nàng có cần tới Mục Trần che chở cơ chứ? Mục Trần nhìn chằm chằm vào hoa văn phức tạp ở bên trong đĩa ngọc, rồi mỉm cười nói. Linh trận này đúng là rất ảo diệu, nhưng mà cấp bậc thì lại không hề cao. Chỉ cần biết rõ trận đồ thì muốn bố trí ra nó cũng không có khó khăn gì. Hơn nữa, cái linh trận này cũng không phải hoàn mỹ cho lắm. Hả? Như vậy, ngươi còn có thể cải tiến nó sao? Ôn Thanh Tuyền lại nhíu mày. Vấn đề hẳn là không quá lớn. Mục Trần cười nói bâng quơ, vẻ mặt khá kiêu ngạo. Đối với thiên phú linh trận của chính mình, hắn ta rất tự hào. Nói như thế nào thì mẫu thân của hắn ta cũng là linh trận đại tông sư. Ở nơi đại thiên thế giới này cũng là một nhân vật nổi tiếng hàng đầu. Bản thân lại là đứa con thân sinh của nàng ấy. Nếu hắn ta quá tầm thường thì khó mà xứng đáng được. Xem ra Tần Phong đã tặng cho chúng ta một lễ vật thật là tốt. Nếu không thì chúng ta cứ như thế này mà tiến tới, đúng là rất phiền phức. Lạc Ly cười khúc khích. Trước đó không ai nghĩ ra được đám người Tần Phong lại còn có chiêu này. Mục Trần gật đầu, tay cầm lấy đĩa ngọc ngồi xuống. Chờ ta một chút nhé. Dứt lời, hai mắt khép hờ, hắn ta chú tâm cảm ứng những hoa văn phức tạp kia, ghi chép lấy quỹ đạo vận chuyển của nó vào trí não. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng ngồi xuống. Đôi mắt lưu ly xinh đẹp hơi lưu động. Lạc Ly khẽ liếc nhìn những vết thương tràn đầy máu me ở trên người hắn ta. Ôn Thanh Tuyền ở bên cạnh thì lại chăm chú nhìn Lạc Ly. Dĩ nhiên, ở trong đôi mắt của nàng ấy, Lạc Ly phải ưa nhìn hơn cái tên Mục Trần kia. Này, Lạc Ly. Chợt nghĩ tới điều gì đó, thần sắc Ôn Thanh Tuyền hơi thay đổi. Hả? Lạc Ly quay lại hỏi. Ngươi chính là người Lạc Thần Tộc phải không? Có lẽ một thời gian nữa chính là nữ hoàng kế nhiệm của Lạc Thần Tộc đấy hả? Ôn Thanh Tuyền khẽ hỏi. Lạc Ly gật đầu xác nhận, ánh mắt ưu tư nhìn lại phía Mục Trần. Chẳng biết sắp tới phải chia tay, sau này khi gặp lại hắn ta sẽ như thế nào? Tình hình Lạc Thần Tộc dường như không ổn hả? Ôn Thanh Tuyền hỏi han, có vẻ như nàng ta cũng biết những tin tức về Tây Thiên Giới. Lạc Ly cười nói. Có lẽ đây đúng chính là thời gian suy vong của Lạc Thần Tộc. Nhưng mà không hề gì, ta sẽ cố gắng. Ôn Thanh Tuyền nhìn nàng ta do dự nói. Ngươi có nghe nói về Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Giới hay không? Lạc Ly hơi rùng mình một cái, rồi liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền gật đầu nói. Có thể so sánh với võ tổ Bìm Đế, cường giả cự phách Tây Thiên Chiến Hoàng sao lại có thể không nghe nói cho được. Ta nghe nói hắn ta từng đề nghị che chở Lạc Thần Tộc, chỉ là... Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng thủ thị. Lạc Ly mỉm cười nói. Chỉ là muốn ta phải rời khỏi Tây Thiên Giới. Gia Gia cũng đã từng đề cập với ta về việc này, nhưng ta đã nói với Gia Gia, một chủng tộc nếu ngay cả sự tồn tại mà cũng cần phải có người khác che chở, thì còn cần chủng tộc để làm cái gì? Thân phận hèn mọn đó không phải là của chúng ta. Ta sẽ dốc sức thay đổi Lạc Thần Tộc. Nếu tộc ta mà bị vong, thì ta sẽ khiến cho những kẻ muốn tiêu diệt tộc của ta đều phải ngọc thạch cầu phấn. Chiến hoàng kia, cho dù danh tiếng kinh sợ thế giới, nhưng hắn muốn ta rời khỏi Tây Thiên Giới để làm cái gì thì ta cũng không hứng thú. Ôn Thanh Tuyền khẽ hỏi. Vì sao chứ? Lạc Ly nhìn lại Mục Trần mỉm cười nói. Bởi vì có một người đã từng nói cho ta biết, một ngày nào đó hắn ta sẽ trở thành cường giả cái thế, ta sẽ chờ hắn. Ôn Thanh Tuyền liền quay qua nhìn Mục Trần. Cái gã này dạ tâm thật đúng là không nhỏ. Chuyện này phiền ngươi đừng nói cho Mục Trần. Lạc Ly khẩn khoản đề nghị. Ôn Thanh Tuyền gật đầu. Nàng ta cũng biết rõ Lạc Ly không muốn tạo thành áp lực quá lớn cho Mục Trần. Dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng kia cũng nổi danh hàng đầu, thật sự quá ư là lợi hại. Chân chính là đại nhân vật hùng bá tư phương ở trên đại thiên thế giới. Ngay cả dòng họ của chính nàng cũng không thể xem nhẹ. Thế nhưng ở chính sự lựa chọn giữa hai bên vốn cách xa một trời một vực đó, vậy mà Lạc Ly lại không hề do dự đứng về phía Mục Trần. Lòng tin của nàng ấy dành cho hắn ta thật sự khiến cho người ta phải ghen tị. Cái tên kia quả nhiên là một kẻ may mắn. Hết chương 525. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.